ra được cái gì chưa biết, nhưng mà chưa tốn tiền cái đã. Và vì vậy nếu chúng ta ngồi cộng trừ nhân chia căn phân, chúng ta sẽ cảm thấy hơi khó làm chuyện này. Thứ ba nữa, các vấn đề của xã hội. Có những rào cản của xã hội làm cho một con người chúng ta muốn làm tốt mà chúng ta rất là khó. Khó ở trong xã hội là gì vậy? Chúng ta làm tốt không được sự hoan nghênh mà bị sự ái ố của một nhóm người nào đó. Mình giúp đỡ một ai cái hay mà, tốt mà, mình như nghĩa hiệp lắm mà. Thế. Mình làm tốt mà còn bị nó sỉ nhục nữa. Các vị ăn chay, các vị làm phước, các vị đi chùa, đôi khi các vị cũng bị một số kẻ tiêu cực ái ố các vị. Các vị biết rất rõ hành động này hành động tốt, nhưng mà nó đâu hoan nghênh đâu. Đôi khi còn nó còn cười chúng ta nữa, làm như tốt vậy mà đi chùa thế. Nè. Bắt đầu chúng ta cảm thấy bị nhục chí, thậm chí không phải là người ngoài nữa mà chính gia đình chúng ta. Mà ở đây chúng ta không có cái lời phân bua để giải thích với họ. Có một số người đi chùa cái người ta chỉ đi chùa mà còn dữ vậy, đi chùa mà còn thế này thế kia. Nhưng mà ở đây chúng ta không bao giờ suy nghĩ tích cực hơn là nó đi chùa mà nó còn như vậy, nó không đi chùa nó cỡ nào. Người ta không nghĩ tích cực cái đó mà đi chùa. Mày đi chùa mày còn cho dai vậy, mày đi chùa mày còn thế này kia, mày đi chùa còn dữ thế, hay là đi chùa thế. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng mình đi chùa là chuyện của mình, nhưng mà nhờ mình đi chùa đôi khi mình bớt rồi đó. Còn không đi chùa là mày biết mặt à. Có phải vậy không? Nhưng mà người ta không hiểu được cái chuyện đó. Cho nên đây, chúng ta làm một hành động tốt nhưng mà người ta cứ biều ríu, bôi bác, kiểu tiêu cực như thế. Đó là những cái rào cản để làm cho con người chúng ta rất là ngại khi hành động lương thiện. Vừa rồi tôi đọc trên các cái báo mạng, tôi thấy một cái nhóm ở miền Bắc á, đi cho bánh chưng á, với áo lạnh, cái dùng mà của người miền núi. Xin thưa các vị, khi người ta thực hiện như vậy bị ở địa phương đó, người ta cản trở. Và người ta hỏi làm từ thiện để làm gì á. Những câu nói này đối với tôi cảm thấy rằng câu nói không có ý thức. Tôi chưa biết làm từ thiện để làm gì, nhưng mà trước hết ai làm từ thiện tôi cho tốt cái đã. Một hành động lương thiện trước hết phải được khuyến khích cái đã. Cho nên ở đây tôi nghĩ khi mà người ta đặt cái vấn đề, lại thêm một cái người lại cho một cái câu nói là những người này mang áo quần của mình nè, áo lạnh rồi nè, đem lên cái vùng miền núi cho, thì một số người chức năng nào đó không biết nói câu là phá đi cái nét văn hóa của những người ở cái vùng miền núi á, vân vân. Vậy tôi nói là để nó ở chuồng nó chạy nhõng nó còn văn hóa hả? Ở đây nó thật sự với các vị, có những cái câu mà chúng ta nói mà chúng ta không biết chúng ta cái trách nhiệm chúng ta ở đâu và nói như thế nào. Những người này thấy những người trên miền núi không có quần áo mặc, rét 3-4 độ, mà thậm chí có những đứa không có quần áo gì trơn trọi. Như vậy lúc đó còn văn hóa hả? Rồi cơ bản nhất, ở trong xã hội này con người chúng ta đều thấy một người làm việc tốt đáng hoan nghênh không? Đáng khen ngợi không? Và mình cũng muốn mình được khen ngợi, hay là mình muốn mình được trở thành người tốt không? Muốn, nhưng mà không phải là dễ ai cũng dám làm. Không phải ai cũng dám làm. Thấy một người làm việc tốt đó chúng ta hoan nghênh. Thấy một người hy sinh cứu người khác, ví dụ như đợt lũ vừa rồi, một số người để hy sinh cứu người, và thậm chí một số người phải bỏ mình cho hai hành động tốt đó, chúng ta có hoan nghênh người hy sinh không? Sao có yếu vậy? Hả? Có mà. Có. Sao có mà thấy muốn hết thở vậy? Có mà có. Nếu mà đáng hoan nghênh là có là phải có. Đúng không? Phải có như vậy đó mới khi thế mới cảm thấy rằng điều đáng hoan nghênh chứ. Thôi đáng hoan nghênh việc đó. Thầy có không? Có. Tôi cũng muốn làm tốt để được có kiểu đó. Có kiểu đó nghe, nghe mệt mỏi quá. Như vậy thì tôi muốn nói thì cái vấn đề là chúng ta thấy việc tốt, chúng ta nói có, đáng hoan nghênh. Nhưng để nói là gặp trường hợp đó ta có phải là người đủ dũng khí để dám làm không? À, cái này im lặng rồi đúng không? Cái này im lặng. Đây là tôi nói với các vị, sự thật nó là như vậy. Chúng ta khen tặng, chúng ta hoan nghênh đó, nhưng mà để gọi là thực tế nếu gặp những điều đó, đa phần là chúng ta dần dừ do dự, chúng ta cũng cảm thấy tiếc nuối, không biết làm sao cứu người đó. Nhưng để hành động như một người đáng hoan nghênh là không phải có mấy ai, có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Cái đó vì sao trong cái bài nói chuyện này tôi chia sẻ với các vị, để các vị thấy được rằng giá trị làm người của chúng ta và vấn đề khuyến khích sự lương thiện nó có ý nghĩa thế nào. Đôi khi chúng ta lại gặp những đám người tiêu cực, lại chỉ trích và mỉa mai, và có những cái lời nói nó không đẹp trong một số những con người làm lương thiện đó. Cho nên đôi khi không khéo chúng ta đóng bích đi hành động lương thiện và cái sự cởi mở của con người. Chúng ta thấy một bác sĩ tốt, bác sĩ giúp một bệnh nhân đáng hoan nghênh, chúng ta thấy rất thích. Một thầy cô giáo làm một hành động gì tuyệt vời, chúng ta thấy rất thích. Những người cha mẹ đối với con cái trong một vài trường hợp mà tôi tuyệt vời hơn mức bình thường, chúng ta hoan nghênh hết. Nhưng mà để gọi là việc đó đối với chúng ta, nó lại là cái chuyện mà ngập ngừng. Chúng ta thấy cách này mấy ngày thôi, trên báo điện tử có đăng cái việc mà của một cái em này học sinh lớp 11. Các vị biết á, một số biết. Tức là một cái em học sinh lớp 11 học trường trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, nhớ là như vậy. Thì cái em này là do cái sự sơ ý nào đó gây ra là bể kính ô tô của một người đậu ở bên hông của cái hàng rào của trường á. Thì khi em làm vỡ kính rồi đó, em không thấy những cái người chủ đó, cho nên em mới viết là cái dòng chữ là cháu đã lỡ làm vỡ kính ô tô, cho nên là cháu xin lỗi. Vì vậy là sau này là liên hệ với cái số điện thoại này của cháu để cháu được đền cái kiến vỡ này. Thì nói chung là đại khái tôi nói nội dung là như vậy, còn cái chuyện mà em viết thì cái nội dung nó có thể khác, sai khác một vài ý, vài từ gì đó, nhưng mà cơ bản nội dung là như vậy. Có nghĩa là em có thiện chí muốn đền, muốn nhận lỗi về cái sai này và muốn đền cái việc đó, nhưng vì không có người chủ xe đó và đến giờ em phải vào lớp học, cho nên em vào lớp học. Thì cái người mà chủ ô tô đó đó, sau khi ra rồi thì thấy kính xe mình bị vỡ, thì cũng chưa thấy cái tờ giấy đó nữa, thì mới nghĩ trong đầu rằng là mình đậu xe ở đây có sai hay không mà để cho người ta phải khó chịu và người ta đập vỡ kính của mình. Thì cái người đó trước hết phải tự nhận ra rằng mình đổ xe có quấy không, có cản trở lối đi của người khác không, có sai quy định gì không. Thì anh ta kiểm tra rằng là cái nơi anh đã đậu xe là không có lỗi, nhưng tại sao anh ta bị vỡ kính ô tô như thế này. Thì anh ta dòm dòm thì anh ta lại thấy một cái tờ giấy và chữ viết như vậy là anh ta biết đây là học sinh của cái trường này. Và anh ta nhìn đồng hồ, anh ta thấy rằng thời gian này các học trò chưa tan, cho nên anh ta đi mà anh ta là không có gọi điện thoại vội. Sau đó rồi cái người chủ ô tô này biết rằng giờ này là giờ tan học của các học sinh rồi, mới gọi lại để xem thử ở đây là một trò chơi khăm hay là một hành động thật sự. Thì cái đầu bên kia làm tiếng của một cậu học trò là bắt máy, tức là cậu nam sinh bắt máy. Thì khi bắt máy lên rồi, cậu học trò đó mới thừa nhận là mình là người đã gây vỡ kính ô tô, mọi thứ như thế, cho nên là muốn được đền. Thật ra mà nói, cái người chủ ô tô cũng là một con người tuyệt vời, phải nói là như vậy. Khi mà anh ta nhận được cái tờ giấy đó, ban đầu anh ta không nghĩ rằng đây là thiện chí của một cậu học trò, nhưng mà anh ta nghĩ đây là chơi khăm của một gã nào đó thôi. Nhưng cuối cùng rồi đầu dây bên kia nhận như vậy và hẹn nơi để mà có thể là đền cái kính ô tô bị vỡ thì cũng vài triệu gì đó. Nhưng mà khi hẹn nhau rồi, anh này không có lấy gọi là bồi thường tiền, mà anh ta phải nói là anh ta rất sung sướng. Anh ta xem như cái hành động bị vỡ kính ô tô, nhưng mà với cái thiện chí của cậu học trò này, anh ta xem như anh ta nhận được món quà. Và anh ta hoan nghênh cậu học trò này, và anh ta dạy cho cái đứa con 11 tuổi của mình về cái hành động là nên biết rằng hãy học hành động chịu trách nhiệm trước sai lầm. Và cái chuyện này được cộng đồng hoan nghênh, và bản thân tôi khi đọc tới điều đó tôi cũng hoan nghênh. một con người có trách nhiệm với lỗi lầm khi gây ra với một ai đó. Điều này không phải dễ trong xã hội. Dĩ nhiên là trong xã hội khi chúng ta đọc câu chuyện đó, chúng ta có hoan nghênh không? Có khen ngợi không? Nhưng mà chúng ta thấy thường thường khi tai nạn ô tô hay là tai nạn giao thông xảy ra, đa phần chuyện gì xảy ra? Hai việc thường xảy ra với cái việc tai nạn giao thông khi gây ra sự cố. Thứ nhất là gây ra cho người ta rồi bỏ chạy. Thứ hai là lỡ gây ra nhưng mà không bao giờ chịu trách nhiệm, quay lại còn chửi người ta. Đây là trường hợp thường xảy ra như vậy. Đôi khi chúng ta là một người làm lỗi mà chúng ta không biết mình có lỗi, và chúng ta gây ra là cái người đó, người ta là người ta không có lỗi nhưng mà bị người có lỗi quay lại mắng chửi hoặc chỉ trích, và thậm chí người ta có thể đe dọa hay là người ta có thể dùng hung khí để đả thương. Như vậy những trường hợp này chúng ta thấy cái hành động của một cái em học trò đơn giản như vậy thôi nhưng mà không phải dễ làm, ai cũng biết hay đó, nhưng mà tại sao người ta không làm được? Vì người ta không vượt qua được cái việc mà chịu trách nhiệm nơi bản thân người ta. Người ta thấy nếu chịu người ta sẽ bị thiệt thòi, người ta sẽ bị truy tố pháp luật hay là cái gì đó. Người ta cứ nghĩ đến cái gì cái quyền lợi của mình. Đa phần khi gặp việc người ta nghĩ đến cái quyền lợi của mình, nghĩ đến bản thân mình cái đã, và chính cái chỗ đặt mình làm cái trọng tâm cho quyền lợi, cho danh dự, cho lợi ích, thì bắt đầu cái việc mà gãy lại là làm lương thiện lợi ích cho cuộc đời chúng ta bắt đầu khép dần lại. Nên nhớ là như vậy. Cho nên hành động tốt, hành động lương thiện, chúng ta biết hay, biết đẹp, biết đáng trân trọng, biết đáng hoan nghênh, nhưng mà để thực hiện thật ra đối với chúng ta người bình thường hơi bị khó. Tôi nói người bình thường có nghĩa là một số người khi được giáo dục hoặc là cái lương thiện bẩm sinh, họ có thể họ làm việc đó tương đối dễ dàng. Còn hầu như bẩm sinh chúng ta không có, mà điều kiện giáo dục hay là về mặt bằng của xã hội khách quan không có tác động lớn cho cái hướng thiện của chúng ta, thì hành động đó lại càng khó hơn nữa. Chúng ta nên nhớ lại vậy. Dù bây giờ tôi nói các vị đơn giản thôi. Ăn Osawa. Ở đây ai có ăn Osawa không? Osawa là ăn gạo lứt muối mè á. Nó Osawa im lặng đáng sợ. Nói gạo lứt muối mè mới vỡ lẽ ra. À thì nó là như thế. Không? Như vậy ăn gạo lứt muối mè. Ở đây bao nhiêu người đã từng ăn, đưa ta lên coi. Hả? Ít vậy. Cơ bản nhất chúng ta nghe qua thông tin báo chí hoặc một số người người ta ứng dụng, người ta nói với chúng ta ăn gạo lứt muối mè thế nào? Hả? Rất tốt cho sức khỏe, đúng không? Nhưng mà tôi nói thật, ai ăn được một tuần lễ đâu, đưa tay lên tôi coi. Ngã muốn chết luôn á thầy. Xin thưa các vị, tôi là một trong những người được khuyến khích ăn cái đó nè, mà tôi ăn chỉ có 3 ngày thôi. Tôi nói thật với các vị, tôi không phải là cái gì cao lương mỹ vị, tôi ăn cũng bình thường. Nhưng mà thật ra mà nói, để ăn gạo lứt muối mè được như sự hướng dẫn, cấp độ thường thường thôi, chưa cấp độ 7, độ 6, độ 7 gì đó, thường thường thôi, là nuốt không nổi rồi các vị. Dài muốn đầu còn hấp dẫn, nó lạ miệng, hấp dẫn. Nhưng mà chừng bữa thứ hai xin thưa các vị, bắt đầu là chúng ta cảm giác là chúng ta sợ nó rồi đó. Như vậy tôi hỏi các vị là ăn gạo lứt muối mè biết tốt không? Biết tốt. Nhưng bao nhiêu người ăn được? Không có bao nhiêu người ăn được hết đó. Vậy tôi hỏi là mì gói, đa phần được khuyến cáo mì gói là gì? Ăn không có tốt cho sức khỏe. Nhưng mà tôi cũng là nạn nhân của mì gói. Tôi nói thật với các vị như vậy, biết rất rõ luôn, các thông tin cho chúng ta điều đó luôn. Và bản thân tôi khi ăn mì gói thường xuyên một chút, tôi sẽ trả cái giá rất đắt cho chuyện này. Bởi vì về mặt là cơ thể tôi là nó không tốt để cho hấp thụ những cái chất như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng để từ bỏ mì gói, nói một người có thói quen mà thích ăn mì gói là chuyện không dễ. Và điển hình tôi. Tôi nói luôn. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên đó không phải là một thói quen tốt. Và tôi cũng biết rất rõ tôi ăn như vậy cũng không phải là tốt cho sức khỏe. Nhưng xin thưa với các vị, Có những lúc khi chúng ta ăn cơm, ăn gì đó, nói chung là có những công việc hay những giai đoạn mà chúng ta ăn uống hơi bị khó hay là nuốt khó vào, thì tự nhiên trong đầu nó nghĩ tới cái gì? Bắt đầu mì gói á. Nó bắt đầu nó xuất hiện mì gói trong đầu rồi đó. Cái gì mà chúng ta ăn nó khó, bắt đầu mì gói. Nghĩ ra là bắt đầu mì gói. Nó là như thế. Vậy thì chúng ta hiểu cái đó là cái gì? Biết tốt nhưng mà không phải dễ để làm. Tôi nói một số người nè, béo phì là cái chuyện mà gọi là làm mất dáng, ai cũng sợ đúng không? Phụ nữ sợ nhiều hơn nam giới, phải không? Biết béo phì là nó sẽ làm cho chúng ta mất dáng, nhưng mà để kiêng ăn không phải dễ đâu à. Có phải vậy không? Tôi đã khuyên rất nhiều, không phải người lớn, đa phần là những cháu bé bị béo phì, bị mặc cảm khi bị bạn bè chiêu chọc. Thậm chí có những đứa béo phì mà bị chiêu chọc nhảy lầu tự tử mà. Tôi là người tiếp chuyện nè. Mà tôi nghĩ lạ, mặc cảm mà nhảy lầu tự tử để bỏ mạng, họ dám. Ủa nhưng mà kiêng ăn lại không dám. Cái này là nó rất lạ. Các vị nên nhớ là không phải béo phì là do hít thở không khí mà nó béo phì à. Có phải không? Đâu phải là ai bị béo phì là do hít thở không khí béo phì đâu. Nó phải có lý do, cái nguồn của nó là cái gì. Vậy đó. Nhưng mà để giúp cho những cái người như vậy kiêng ăn là không dễ. Cho nên biết là tốt. Biết là à, mình kiêng ăn mình sẽ giữ được sức khỏe, hay là giữ được dáng thế này kia kia nọ. Biết đó, thấy người ta dáng đẹp, thích không? Thấy người dáng đẹp cũng thích, cũng trầm trồ thế. Nhưng mà bản thân chúng ta làm có giống họ không? Không. Cái gì cũng ăn mà đòi dáng đẹp. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Như vậy, hành động lương thiện có cái giá không? Dĩ nhiên phải có cái giá chứ. Các vị nên nhớ là như thế. Cái gì nó cũng có giá, nó cũng có cái lý do. Nhưng mà chúng ta cần phải phân tích từ ly từ tí, rồi chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân và cái lý do của nó, để nó làm cho con người mình thấy sống nó thoải mái hơn, và cần nên làm những điều gì cần làm hơn. Thấy một gia đình hạnh phúc ấm êm, sống trọn vẹn thủy chung, đẹp không? Đẹp. Biết đó là rất đẹp. Biết hành động ngoại tình đem đến khổ đau cho gia đình, và đặc biệt là khổ đau cho người bạn đời cùng chung sống. Đôi khi mình nghĩ à, ngoại tình cũng tội nghiệp cho vợ mình, hay là thấy cũng tội, thấy tội nghiệp lắm. Nhưng mà không, hành động đó cô kia thấy tội hơn. Có phải không? Có những cảm giác là như vậy. Chính vì chỗ đó chúng ta thấy gì? Biết rằng chúng ta sống trọn vẹn là điều tuyệt vời. Nhưng mà để gọi là mỗi một gia đình trọn vẹn là chuyện không phải dễ. Ai cũng hiểu hết á. Ai cũng hiểu rằng chúng ta như vậy sẽ phá nát gia đình thế này, thế kia, thế. Thậm chí tôi xin lỗi với các vị, có những người trên 50 tuổi vẫn có thể đi đến hành động đó để phá nát gia đình. Biết rất rõ nếu chúng ta hành động như vậy, chúng ta sẽ không còn thuyết phục được con dâu, con rể hay là người thân thế. Hiểu rất rõ là hành động này sẽ tan nát gia đình đó, nhưng người ta không vượt qua được những cái của chính bản thân người ta. Cái đó vì sao? Tôi nói ra để các vị cảm thấy rằng phân tích để rộng đường suy nghĩ, chứ không phải là để chỉ trích hay là cười cợt bất cứ một ai. Và cái đó tôi dẫn cho các vị thấy rằng tại sao con người ta biết cái tốt, biết cái này là như thế, nhưng mà lại là không vượt qua được, không làm chủ được. Một số người làm cha làm mẹ, thấy con mình nó yêu một người con trai hay là yêu một người con gái, mà người con trai, người con gái đó là có những cái bản chất không tốt. Thậm chí có những người là nghiện ma túy, có những người hành một cái nghề không tốt. Nhưng mà con mình yêu một người đó, mình biết rằng nó sẽ đi vào cái con đường xấu và nó không có hạnh phúc, nó không có kết cục đẹp đâu. Nhưng mà khuyên con có nghe không? Như vậy lúc chúng ta khuyên không nghe, chúng ta nói gì? Ai có gặp trường hợp đó nói gì đâu, nói tôi nghe ơi. Hả? Chửi nó hay làm gì? Xin thưa các vị, có một số người khuyên nó nghe dẫn đến gặp tôi, nhờ tôi khuyên. Xin thưa, cái gì tôi cũng cố gắng làm, nhưng mà cái việc còn lại không phải là việc của tôi. Tôi làm hết trách nhiệm thôi, nếu cần. Tôi nói này, mà mốt gặp trường hợp đó, cái dẫn lại nữa à. Tôi bị nhiều. Tôi nói với các vị cái gì? Tôi phân tích để các vị hiểu chỗ này. Một cái nhìn trong đạo Phật với những điều tôi nêu cho các vị vừa nghe. Tại sao biết tốt, biết đẹp như vậy nhưng không vượt qua được, không làm được điều đó để trở thành một người tốt, người đẹp, hạnh phúc, an vui? Tại cái gì? Nghe lén thoáng á, nghe lén khoáng cái rồi gì đó. Nghe gì? Cho chàng pháo tay đi. Tôi nói ngay cái câu mà các vị vừa nói đó. Chỉ có nghiệp che đậy là như thế. Và cũng vì nghiệp che đậy cho nên ân quán, nhân quả trong cuộc đời mới có lý do để giải quyết. Nên nhớ là như vậy. Đây là tôi có đã chia sẻ với các vị trong bài là chuyển nghiệp dễ hay khó. Tôi cũng nói một phần. Nhưng hôm nay với cái chủ đề này, tôi bổ sung thêm một phần nữa để chúng ta rộng đường để hiểu. Xin thưa các vị, một người anh chàng này, chúng ta thấy họ thô lỗ, nhưng mà sự thật chúng ta khuyên họ, họ nghe không? Chúng ta thấy anh chàng này ích kỷ, hẹp hòi, nhu nhược, nhưng mà chúng ta khuyên có nghe không? Không. Vậy thì lý do gì sao? Chúng ta biết rằng với bản tánh này, anh này sẽ không đứng được một vai trò trong việc lãnh đạo hay làm việc lớn hay làm việc quan trọng, hoặc là người có cái tánh bồng bột quá trong việc quan trọng sẽ đổ vỡ thế thế. Biết rất rõ nhưng mà khuyên lại không được. Chính bản thân tôi cầm tay của một số cậu thanh niên mà người cha người mẹ bất lực trong việc dạy dỗ, dẫn đến tôi: thầy à, con cái con nó ngổ ngáo, nó không ngoan, nó có thái độ gọi là nó chống lại thế thế thế thế. Nhờ thầy chia sẻ. Những người đó tôi cầm bàn tay lên. Tôi không phải là nhà gọi là bói toán hay nhân tướng học, nhưng mà mọi thứ nó đều có cái duyên nghiệp của nó. Cầm bàn tay lên là đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Nói thật với các vị, khỏi cần kể. À, nói nhà sao khỏi cần kể. Thậm chí có những đứa tôi vuốt đầu thôi cũng đã hiểu được cái vấn đề rồi. Như vậy vì sao? Hiểu được rất rõ là con người có mặt trên cuộc đời gắn liền với cái gì? Nghiệp. Nghiệp dẫn chúng ta có mặt trên cuộc đời. Và những cái nghiệp đó, tôi nói không mang cái nghĩa để đổ thừa, mà để xác định được rằng là những người có nghiệp đó muốn thay đổi là chuyện không dễ. Bản tính họ gắn liền như vậy. Và vì vậy họ sẽ trở thành một cái người đó rất dễ dàng. Và họ sẽ thích hợp với môi trường tương xứng với nguyện vọng của họ. Một người lương thiện, một người có hạt giống lành sẽ thích với cái nguyện vọng sở thích như thế. Một người có nhiều hạt giống xấu và cái người đó có cá tính xấu lại tự có động cơ để thúc đẩy con người đó lại có sở thích như thế. Tại sao người ta thích ma túy? Tại sao người ta trở thành kẻ mê bài bạc? Tại sao có những kẻ trở thành nghiện game? Đó là chuyện xã hội muôn đời. Nhưng chúng ta nên nhớ, có những đứa con học vẫn giỏi, những đứa trẻ đương thời bằng tuổi với thằng này, bằng tuổi với con kia, nhưng học vẫn giỏi, vẫn ngoan, vẫn hiền. Nhưng tại sao đứa này nó lại là rơi vào tệ nạn? Chúng ta một phần đổi thừa xã hội, một phần chúng ta đổi thừa vào cái sự giáo dục của gia đình. Nhưng người học Phật phải nhìn sâu hơn nữa là nếu biết rõ con chúng ta có hạt giống đó, có nghiệp đó, thì nên cố gắng sắp xếp, hướng dẫn để cho những cái nghiệp gì đó nó có thể nhẹ nhàng đi từ thuở ban đầu. Cái này sự tinh tế của một người làm cha làm mẹ không dễ đâu. Cầm tay một người lên, tôi nói rằng chắc chắn con phải như vậy, và chính con như vậy con sẽ trở thành người khổ đau. Nếu con cần đánh cá, con hãy giữ bản tánh này đi. Con ký với thầy một cái giấy cam kết, trong vòng bao nhiêu năm sau, nếu con không phải là người khổ đau, hoặc là con không phải là người như thế, thầy thua cái gì, con cứ đánh cá, con ghi vào cái tờ cam kết này. Bảo đảm mà. Tại sao vậy? Nó sinh ra với cái điều như thế, bản tính như thế, nghiệp nó như vậy. Nó không biết nó sai các vị. Nó không biết nó quá đà. Nó không biết nó có lỗi. Cái này rất quan trọng. Cái đó, trong cái quá trình tiếp cận nhiều, tôi mới lý giải một điều. Nghiệp che đậy để làm cho con người ta như vậy. Và nghiệp che đậy mới có lý do giải quyết tất cả những hạnh phúc khổ đau bằng nhân quả. Cho nên để thay đổi một đứa này, nó đòi hỏi cái hạt giống của chính nó phải được sự đào luyện như thế nào, hoặc là phước báo của nó phải được dung bồi thế nào, cộng lại với những người thân là cha là mẹ phải như thế nào, tác động để thay đổi một nhân tố không dễ tí nào. Nói như vậy không có nghĩa là để nuôi dưỡng những cái hạt giống xấu. Các vị biết rằng các việc nó lưu xuất từ tâm, mà tâm chúng ta nó phản ánh rất lớn cho nghiệp của chúng ta. Nghiệp lành, nghiệp dữ nó biểu hiện một cách đầy đủ, nhìn thân phận của mỗi con người chúng ta. Chúng ta đã tự xác nhận được điều đó rồi. Đời đừng có ganh tị, đừng có chỉ trích, đừng thế này thế kia. Nếu người có tu khỏi ganh tị, bản chất mỗi con người chúng ta tự nhìn mình sẽ hiểu ngay ganh tị làm gì cho mất phước, cho mệt lòng. Nhưng mà không phải là ai cũng có thể nhận ra để giác ngộ. Tôi kể cho các vị một câu chuyện này để các vị thấy rằng câu chuyện này như một giai thoại văn học, nhưng nó lại điều cho chúng ta có thể là giải thích các vấn đề về nghiệp trong Phật giáo được. Tôi nhớ câu chuyện của một cái vị mà gọi là học trò Đỗ Giảng Thanh, học với một cái vị thầy. Cái vị thầy là Đảm Thuận Quy. Thì một hôm ông thầy giáo dạy cho một cái lớp đó, sau khi dạy vừa xong thì trời cũng đổ mưa, cho nên các học trò không có về được. Thì cái vị thầy giáo này mới trắc nghiệm với học trò cho vui. Ông mới ra một cái vế đối. Ông đưa một cái câu đầu tiên là như vậy: vũ vô thiết tỏa năng lưu khách. Có nghĩa là trời mưa không phải là còng trói, nhưng mà nó có thể giữ chân được khách. Thì ông bảo các học trò đối cho vui. Thì trong các học trò đó có nhiều người đối. Thì trong đó vị học trò đầu tiên đối một câu là: sắc bất ba đào dị nịch nhân. Có nghĩa là sắc đẹp không phải là sống ba đào, nhưng mà nó có khả năng nó nhận chìm người. Câu đối rất chuẩn xác. Nhưng mà ông thầy ông nói: em chắc chắn rằng mai này khi sự nghiệp của em đã đến cái mức độ mà gọi là đỉnh cao, thì em sẽ bị đổ bằng con đường của sắc dục. Ông thầy nói trước luôn. Một vị học trò thứ hai lại đối một cái câu là: nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân. Tức là trăng nó như cái cung vậy đó, nhưng mà nó không có bắn ai. Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân. Thì ông thầy nói là câu đối nó không có sáng giá bằng cái câu đối đầu, nhưng mà nó lại biểu hiện một con người hiền từ điềm đạm. Cho nên ông đánh giá học trò mai này không phải là đến đỉnh cao của danh vọng, nhưng mà ở một mức độ và sống một cuộc đời rất là an lành, thanh nhàn, trọn một đời người. Một vị học trò thứ ba mới nói một cái câu là: phẫn bất quy quyền dị nịch nhân. Phẫn là gì? Là phân á. Phân không có quy quyền gì hết á, nhưng mà dễ sai khiến người. Chính xác không? Ông thầy ông mới nói là câu đối này cũng rất hay. Nhưng một cái điều rằng ông biết cái người học trò này mai này sẽ trở nên cái người rất là, nói chung là sử dụng tiền bạc mọi thứ rất là dơ. Và chính xác như vậy, trở thành một cái người mà gọi là giàu trọc phú, nhưng mà sử dụng đồng tiền nhơ bẩn. Vậy thì qua cái giai thoại văn học thôi, cái này nó nằm vào khoảng thế kỷ thứ 15, nhưng mà cho chúng ta thấy điều gì? Ông thầy nghe qua câu đối của các học trò lại, nói chung là dự đoán trước cái tương lai của các học trò mình. Cái đó qua cái câu người ta hay nói một cái điều mà chúng ta hay nghe là: Văn là gì? Văn là chương. Hả? Xin lỗi, văn là người. Có nhớ cái câu nói này không? Văn là người. Anh viết, anh ra ngôn ngữ, cái đó vậy đó. Cái đó nó phản ảnh cho con người của chúng ta. Vậy thì ba cái cậu học trò này, mỗi một người đều lưu xuất từ cái tài học, từ tâm của mình ra. Nhưng mà mỗi một người đối một câu khác nhau để chỉ danh ba hướng khác nhau của ba vị học trò. Và sách sử ghi rằng đúng trong cuộc đời là như vậy. Cái vị đầu tiên sau này làm tới thượng thư, nhưng mà vẫn gọi là gãy đổ con đường danh vọng bằng sắc dục. Người thứ hai thì sống an lành, và người thứ ba thì có tiền nhưng mà rất là bẩn thỉu. Như vậy thì chúng ta thấy cái đó nói lên cái gì? Nghiệp của con người. Cùng học một thầy, cùng học một bài, cùng học một trường, nhưng đâu phải ai ra trường cũng giống ai. Nó lại thuộc vào cái nghiệp, nó lại thuộc vào phước báo, nó lại thuộc vào nhiều yếu tố của một con người. Cho nên tôi đọc một cái quyển sách lâu rồi, khi mà họ nói rằng có một nhà báo bước vào trong một công ty, gặp ba cái anh này làm trong cùng trong một cái văn phòng. Thì cái vị nhà báo mới hỏi anh văn phòng đầu tiên á, cái công việc ở tại công ty chúng ta như thế nào? Thì anh kia mới cảm thấy khó chịu và nói rằng đây không phải là việc của anh đừng có hỏi, tôi đang có nhiều việc lắm, đừng có lu bu tôi. À, thì thôi anh này cũng không nói gì. Ta hỏi cái anh thứ hai cũng câu như vậy. Thì anh thứ hai mới nói rằng là à, thì hàng ngày công việc của tôi như thế, như thế, như thế. Nhưng mà cũng là nói cho xong việc, nhưng mà cũng giải thích với một cái người hỏi mình. Và cái người thứ ba khi được hỏi như vậy thì anh này mới nhắc cái ghế, mời anh này ngồi và mới phân tích từ ly từ tí là công việc của tôi trong cái thế như vậy. 10 năm sau chuyện gì xảy ra? 10 năm sau cái anh đầu tiên vẫn ngồi văn phòng đó, cái anh thứ hai làm được trưởng phòng, anh thứ ba hiện giờ là tổng giám đốc công ty. Và người ta mới nói rằng nhân cách của một con người, cái lịch sử, cái nói chung cái đạo lý của một con người, nó phản ảnh lên để con người đã trở thành cái gì. Thì ở đây từ cái chuyện mà gọi là trong sách sử đến những cái câu chuyện ta trắc nghiệm sự thật trong cuộc đời, cho chúng ta một bài học để xây dựng rèn nhân cách để sống tốt cái này kia cái nọ. Điều đó cần phải vượt qua rất nhiều yếu tố. Để sống tốt chúng ta mới có hậu vận tốt, mới trở thành người tốt và mới làm nhiều điều lợi ích. Nhưng mà để trở thành một người làm việc tốt như vậy là phải vượt qua rất nhiều thử thách và rào cản, và nhất là những người gọi là bị nghiệp che đậy. Nếu có những người có nghiệp đó khó lắm các vị. Nhưng mà nói như vậy để chi? Để những người lâm vào hoàn cảnh đó biết rằng điều này là khó thay đổi, nhưng hãy cố gắng thay đổi mình, vì không thay đổi nó sẽ dẫn đến chúng ta cái hậu quả là xấu, bất hạnh, khổ đau. Vậy thì nhận ra được chính mình như vậy mới thay đổi được. Cho nên đa phần tôi chia sẻ với những cô cậu của chúng ta tuổi còn nhỏ đó, mà có những cái trường hợp rơi vào tệ nạn xã hội, tôi nói rất là mạnh, tôi không có an ủi bất cứ đứa nào cả. Nếu đã chấp nhận tìm đến tôi thì là như vậy. Bởi vì tôi nghĩ rằng nó cần phải được sự đánh thức lương tâm, đánh thức nơi lòng tự trọng, đánh thức sĩ diện. Đa phần những đứa đó tôi nói tạt vào trong danh dự của nó, nó thẳng mặt vậy luôn. Nói như vậy để bị tự ái và bị sốc, bị này thế kia, để nó cảm thấy rằng con người nó phải cần cái gì, cái gì, cái gì. Để thay đổi mà, muốn thay đổi một con người. Chứ để tôi năn nỉ ỉ ôi nói chuyện này xã hội làm, ba má nó làm, người thân nó làm, làm nhiều rồi. Tôi làm như vậy để được cái gì? Tôi o bế và tôi bảo vệ cái bản ngã của nó, hay là cái sự sai lầm của nó trong sự vuốt ve à? Không có. Đời người ta nói câu là giáo đã thành oán, tức là dạy nhiều sẽ bị người ta thù. Cho nên tôi cũng bị người ta thù không ít. Nhưng mà tôi không biết là có thù hay không. Nhưng mà thật sự những lần như vậy, có những người nói mà ban đầu họ sốc mà họ trợn mắt nhìn tôi. Nhưng mà dường như tôi đã miễn nhiễm với cái này rồi. Tôi không có cảm giác rằng tôi ngại ngùng và tôi sợ hãi cái điều đó đâu. Cho nên tôi nói với các vị, khi tôi trao đổi là tôi muốn thật lòng từ những sự hiểu biết của mình, kinh nghiệm của mình có được, mình muốn giúp một con người thay đổi bằng cả một tấm lòng. Cho đây nó không phải vì tôi cái gì chứ. Tôi ăn lọc thực gì? Tôi trách móc nó hồi đôi khi nó hận tôi. Nhưng mà tôi nghĩ thà để hận nhất thời, nhưng sau này cuộc đời của nó sẽ tốt hơn. Đây là một cái nguyện vọng mà tôi muốn như thế. Vì vậy, ở đây khi mà nhìn nhận được cái việc mà gọi là nghiệp lực của một con người dẫn dắt đến những cái điều như thế, thì trong lời Phật dạy, nghiệp có thể chuyển được. Vì vậy, khi có một người con, hay là có một người thân, hay là nhìn xã hội, những người rơi vào những con đường tệ nạn như thế, thì đầu tiên chúng ta biết rằng người này có cái hạt giống về cái nghiệp xấu gì đó, nó mới dẫn đến như vậy. Và vì vậy khó mà thoát ra, cần phải giúp người này chuyển nghiệp hơn là chỉ trích. Bởi vì người này, thật ra mà nói, chúng ta có nói quang quang cả ngày cũng được gì đâu. Phải nói thẳng vào cái vấn đề để làm sao cho người này phải chuyển bằng cái thái độ, hành động cụ thể. Chứ không phải là nói cái kiểu mà gọi là chơi chơi vậy cho xong. Vì vậy, người thân của những cái người đời như thế cũng cần phải tạo cho mình chút phước duyên. Cho nên có những người họ làm nhiều việc tốt, họ cũng có thể làm một phần để giúp cho cái sự chuyển nghiệp đó. Cái này thuộc về quy luật rồi. Vậy thì trở lại vấn đề tôi muốn chia sẻ các vị hôm nay. Để làm một hành động tốt là chuyện không dễ. Biết là cái tốt sẽ được đáng khen, đáng trân trọng là điều quý báu. Nhưng mà không dễ, không dễ ở chỗ nơi bản thân mình và hoàn cảnh xã hội. Trước hết, tôi muốn nói nơi bản thân mình. Có những người nghĩ làm tốt để được gì? Có những người suy nghĩ vậy, làm tốt để được gì? Chúng ta làm tốt trước hết, về mặt nào đó chúng ta thấy rằng chúng ta thiệt thòi chứ không được gì hết. Cứu giúp một người thiệt thòi, dù bây giờ mình đây mình đi ra ngoài mình thấy tai nạn, mình cứu giúp họ. Nếu mình lỡ ai đó chở vô bệnh viện coi, bị bệnh viện giữ lại để điều tra, để thế. Nó làm cho những cái người mà bây giờ cái lòng tốt họ cũng ngại. Sợ nhiều khi ách giữa đàn mang vào cổ. Nó cũng là những cách như thế. Rồi đôi khi chúng ta ngồi cân phân cái đó, không thèm làm. Thôi không thèm làm cho khỏe hơn. Nhưng mà một khi nào đó chúng ta trở thành nạn nhân, thì lúc đó chúng ta mới ước gì trong hoàn cảnh này có một người lại là nghĩa hiệp để giúp ta. Vậy thì ở đây các vị đa phần là nạn nhân, chúng ta mới hiểu được điều đó. Nhưng mà trước khi không phải là nạn nhân, sao ở đây chúng ta không được giáo dục và khuyến khích, hay là chúng ta không có được tập quen về điều đó? Cái này phải để ý lại. Thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng chúng ta làm tốt, đôi khi chúng ta còn tốn kém nữa. Như bây giờ muốn giúp người nghèo, người bệnh thế, thì chúng ta phải sao? Bỏ ra, được cái gì chưa biết, nhưng mà chưa tốn tiền cái đã. Và vì vậy, nếu chúng ta ngồi cộng trừ nhân chia cân phân, chúng ta sẽ cảm thấy hơi khó làm chuyện này. Thứ ba nữa, các vấn đề của xã hội. Có những rào cản của xã hội làm cho một con người chúng ta muốn làm tốt mà chúng ta rất là khó. Khó ở trong xã hội là gì vậy? Chúng ta làm tốt không được sự hoan nghênh mà bị sự ái ố của một nhóm người nào đó. Mình giúp đỡ một ai cái hay mà tốt mà mình như nghĩa hiệp lắm mà thế. Mình làm tốt mà còn bị nó sỉ nhục nữa. Các vị ăn chay, các vị làm phước, các vị đi chùa, đôi khi các vị cũng bị một số kẻ tiêu cực ái ố các vị. Các vị biết rất rõ hành động này hành động tốt, nhưng mà nó đâu hoan nghênh đâu. Đôi khi còn nó còn cười chúng ta nữa, làm như tốt vậy mà đi chùa thế. Nè. Bắt đầu chúng ta cảm thấy bị nhục chí, thậm chí không phải là người ngoài nữa mà chính gia đình chúng ta. Mà ở đây chúng ta không có cái lời phân bua để giải thích với họ. Có một số người đi chùa cái người ta chỉ đi chùa mà còn dữ vậy, đi chùa mà còn thế này thế kia. Nhưng mà ở đây chúng ta không bao giờ suy nghĩ tích cực hơn là nó đi chùa mà nó còn như vậy, nó không đi chùa nó cỡ nào. Người ta không nghĩ tích cực cái đó. Mà đi chùa, mày đi chùa còn thế này kia, đi chùa còn dữ thế, hay là đi chùa thế. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng mình đi chùa là cái chuyện của mình. Nhưng mà nhờ mình đi chùa đôi khi mình bớt rồi đó. Còn không đi chùa là mày biết mặt. Có phải vậy không? Nhưng mà người ta không hiểu được cái chuyện đó. Cho nên đây, chúng ta làm một hành động tốt nhưng mà người ta cứ biều ríu, bôi bát, kiểu tiêu cực như thế. Đó là những cái rào cản để làm cho con người chúng ta rất là ngại khi hành động lương thiện. Vừa rồi tôi đọc trên các cái báo mạng, tôi thấy một cái nhóm ở miền Bắc á, đi cho bánh chưng á, với áo lạnh, cái dùng mà của người miền núi. Xin thưa các vị, khi người ta thực hiện như vậy, bị ở địa phương đó, người ta cản trở. Và người ta hỏi làm từ thiện để làm gì á. Những câu nói này đối với tôi cảm thấy rằng câu nói không có ý thức. Tôi chưa biết làm từ thiện để làm gì, nhưng mà trước hết ai làm từ thiện tôi cho tốt cái đã. Một hành động lương thiện trước hết phải được khuyến khích cái đã. Cho nên ở đây tôi nghĩ khi mà người ta đặt cái vấn đề, lại thêm một cái người lại cho một cái câu nói là những người này mang áo quần của mình nè, áo lạnh rồi nè, đem lên cái vùng miền núi cho, thì một số người chức năng nào đó không biết nói câu là phá đi cái nét văn hóa của những người ở cái vùng miền núi á, vân vân. Vậy tôi nói là để nó ở chuồng nó chạy nhõng nhõng nó còn văn hóa hả? Ở đây nó thật sự với các vị có những cái câu mà chúng ta nói mà chúng ta không biết chúng ta cái trách nhiệm chúng ta ở đâu và nói như thế nào. Những người này thấy những người trên miền núi không có quần áo mặc, rét 3-4 độ, mà thậm chí có những đứa không có quần áo gì trơn trọi. Như vậy lúc đó còn văn hóa hả? Rồi đem những cái quần áo này để cho người đó đỡ lạnh, thì lại nói rằng đi làm như vậy là cái mất cái nền văn hóa của cái nơi người ta. Ở đây tôi nói rằng cái có những hành động lương thiện, cứu giúp, chia sẻ, trước hết hoan nghênh. Còn cái mục đích của các cái gì đâu, dù cái mục đích gì thì cái chuyện đó là một vấn đề khác. Trước hết trân trọng cái hành động ban tặng. Tôi nói là có những hoàn cảnh giúp đỡ người cũng như cứu người lửa cháy đầu vậy đó. Khi gặp một cái người bị lửa cháy đầu, lúc đó không cần xét nét người đó người nam hay người nữ hay là cái gì cái vấn đề thọ bất thân gì đâu, bỏ qua bên đi. Trước hết dập lửa cho nó sống cái đã. Chứ đừng nói lúc đó là cái gì đặt vô vấn đề đó. Có những cái đó dập tắt lửa để mà cứu người cái đi. Cái chuyện đó tính sao? Một người gớt xong chết thục, trước hết cứu nó cái đi. Ngồi đó mà phân tích à, cần phải gì, nam nữ thọ bất thân ngang, cần phải gì đó, thế. Ngồi phân tích, ngồi quay lại nó chết quèo à. Nên để ý cái đó. Có những cái chúng ta máy móc. Vì vậy có một số trường hợp đã làm nên cái rào cản cho cái việc lương thiện của con người bị co cụm lại, không muốn làm nữa. Ở đây một vài vấn đề. Dĩ nhiên trong một vài chuyện nào đó có những sự tiêu cực trong đó, đừng đánh đồng. Đừng đánh đồng. Xã hội này một cái người gặp tai nạn khổ đau gì đó, có nhiều người giúp đỡ chúng ta vui đi, biết rằng xã hội chúng ta còn lương thiện, xã hội chúng ta còn đáng tin cậy, xã hội chúng ta còn cái gì đó hy vọng để tốt lên. Phải là như thế. Hằng ngày chúng ta càm ràm quá nhiều, nào là ích kỷ, nào là về bây giờ là tệ nạn thế này thế kia, sống cho bản thân mình, sống ác, cái sống không đẹp gì đó, kêu riêu như vậy. Nhưng mà khi người ta sống tốt lại cản đường người ta, không hoan nghênh, không khuyến khích người ta làm những điều mà người đạo đức, người lương thiện, người ta cảm thấy rằng cái việc không cần, dư thừa. Trở lại vấn đề, chúng ta cần nên khuyến khích và giáo dục và chỉ hướng cho cái việc mà con người chúng ta cần sống đẹp, sống tốt. Bởi vì việc làm đẹp, làm tốt không phải nhiều người làm. Nếu xã hội càng nhiều càng tốt, chúng ta còn có niềm tin và hy vọng vào cuộc đời rất là nhiều. Chưa biết hành động lương thiện để được gì. Không phải là lương thiện để được giàu có lên, không phải làm lương thiện để được là nổi tiếng gì đó, không đặt vấn đề này. Mà một cái hành động tốt, hành động lương thiện của chúng ta, trước hết để chúng ta thấy lòng mình vui, lòng mình an lạc, mình thấy cuộc sống này đáng sống, và mình nghĩ đời người chúng ta làm như vậy thì cuộc đời này còn đẹp. Chúng ta sống như vậy để lòng chúng ta không mặc cảm, chúng ta không bị tất cả những cái gì đó nó làm cho chúng ta cắn rứt trong cuộc đời, chúng ta thấy thoải mái hơn. Vậy thì hành động đẹp không phải dễ làm, nhưng khuyến khích để làm. muốn làm bất cứ những việc gì quan trọng, nhất là những con đường hướng thiện của chúng ta, thì chúng ta phải bắt đầu từ những việc nhỏ. Nhớ là như vậy, đừng có ôm đồm cái gì quá cao xa hay là gì quá lớn lao, mà cơ bản nhất chúng ta phải bắt đầu từ những hành động nhỏ. Muốn sống tốt thì ở đây chúng ta phải tốt những chuyện nhỏ của chúng ta. Muốn đi xa phải từ nơi gần, muốn lên cao phải từ bước chân thấp. Vì vậy sự học Phật của chúng ta cũng vậy, muốn hành động tốt cũng vậy, không ôm đồm bất cứ một cái gì, và chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng để từng bước thay đổi thói quen của chúng ta theo khả năng của chúng ta. Đừng ép uổng con người của mình một cách nhất thời rồi chúng ta đi không được con đường dài hướng theo Phật Pháp. Vừa rồi đọc một cái câu chuyện rất hay. Anh này anh làm nghề lái taxi, anh đưa cho một cái người khiếm thị đến một cái chung cư. Và khi đưa đến đó thì cái đồng hồ báo tiền nó báo là 100 ngàn. Cái cô kia cô móc 100 ngàn để cô trả, thì anh này anh không nhận. Anh mới nói với cô này rằng là tôi kiếm tiền dễ hơn cô, cho nên là tôi không nhận 100 ngàn này. Thì lúc đó cũng có một ông thương gia cũng đợi taxi, và ông cũng chứng kiến điều đó rất rõ. Và ông cũng đi chiếc taxi đó, ông cũng đi một cái đến nơi khác. Khi đến nơi khác dừng lại thì cái đồng hồ báo tiền như thế, nhưng mà cái ông mà thương gia nọ, ông móc ra gấp đôi tiền ông trả cho anh taxi. Anh taxi thôi lạnh, ông không nhận. Ông thương gia này ông cũng nói lại một câu: tôi kiếm tiền cũng tương đối dễ hơn anh. Như vậy hành động tốt nó được lây lan. Hành động của một anh này không phải là để cái ông kia phải trả tiền tôi gấp đôi. Nhưng mà ở đây từ sự lương thiện cảm thấy người này bị mù lòa. Cuộc sống khó khăn dù sao chúng ta cũng còn mắt, chúng ta như thế này, chúng ta còn mọi thứ nó sinh hoạt thoải mái như thế này, thì chúng ta sẽ làm dù sao cũng dễ hơn một người mù kiếm tiền chứ. Anh này xuất phát từ cái lương tâm thôi. Nhưng mà lương tâm nó lại được đổi lại bằng một cái việc là hành động này nó lại lây lan để tác động đến một cái người khác. Họ cũng cần phải làm một cái điều gì để lương thiện. Ông thương gia cảm thấy rằng mình là thương gia, ít nhất cũng là khấm khá hơn người chạy taxi nhiều. Mà anh này taxi mà anh làm vậy được, tại sao chúng ta lại không làm được? Và lúc đó lòng tốt của con người nó là một sự lây lan tác động rất là tốt. Vì vậy muốn thay đổi cái xã hội hay là muốn giúp cho mọi thế hệ của chúng ta tốt lên bằng tính cách là hãy thực hiện bằng chính những hành động của chúng ta như một sự giáo dục, quan trọng vô cùng. Có một câu chuyện ghi lại như thế này. Trong một đêm bão tuyết, xe anh bị chết máy đi. Và một số người đi qua lại không có giúp anh, nhưng mà có một chiếc xe ngựa đó, thì ông ta lại dừng lại để giúp anh này. Và ông ta dùng chiếc xe ngựa của mình kéo chiếc xe ông này thoát khỏi vùng mà bị tuyết đó. Anh này, anh móc ra một số tiền rất là hậu hỷ. Anh tặng cái anh mà xe ngựa đó đó và gửi những lời cảm ơn. Thì cái ông xe ngựa đó, ông mới nói với ông này: tôi giúp anh không phải là để tôi nhận tiền thù lao và để nhận lời cảm ơn của anh, nhưng tôi chỉ yêu cầu anh một điều là mai này gặp những người hoạn nạn thì hãy nên cố mà giúp đỡ họ. Tôi chỉ gửi anh một lời như thế thôi. Và cái anh này trong suốt cuộc đời còn lại, anh đã mang một cái ý tưởng đó, anh xây dựng trong những cái hành động của anh, đã giúp cho những người khác, tác động đến ý tưởng này, và anh giúp rất nhiều người trong cuộc đời, và anh cho người ta nhiều cái câu đó. Thì cũng chính anh trong một lần trong cuộc đời, anh lại bị gặp những cái hoàn cảnh khác, anh bị mắc cạn trên một cái cồn nào đó, thì cũng có một cái đôi trẻ đó là giúp anh để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Thì sau khi giúp rồi anh cũng cảm ơn, nhưng mà người này lại quay lại anh nói một câu là: tôi giúp ông phải là để tôi nhận được lời cảm ơn hay là sự thù lao của ông, nhưng mà tôi khuyên ông một lời là mai này hãy gặp những người hoạn nạn á, nên giúp đỡ họ. Ông này ngạc nhiên, câu này mấy chục năm ta đã từng gửi vào cuộc đời chia sẻ với mọi người, và bây giờ một thế hệ đã nhận được hành động đó và đã truyền đi những cái thông điệp như thế với cuộc đời. Như vậy thì để hành một hành động tốt từ bản thân chúng ta, nó sẽ có tác động rất lớn đến mọi người, để giúp cho mọi người hành động tốt. Mọi thứ không phải chỉ chúng ta nói bằng cái lời không là đủ, mà chúng ta cần phải thể hiện rất nhiều. Và bản thân tôi trong một cái cuộc sống, tôi cũng đã cố gắng thể hiện mình. Bản thân mình cũng tìm cách vượt qua những cái rào cản nơi bản thân, nơi hoàn cảnh, để chúng ta có thể ứng dụng được lời Phật dạy để hành động lương thiện trong cuộc đời. Giống như tại một ngôi chùa của tôi cũng dặn tất cả mọi người hãy trân trọng những trẻ em đến chùa, nhất là ở cái phần ăn uống, chúng ta không được bỏ rơi nó. Đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ lo tiếp khách là những người lớn, còn nó là nhỏ, cho nên chúng ta xem thường, bỏ rơi nó. Hoặc thậm chí chúng ta đem những cái đồ mà còn dư thừa lại, chúng ta cho nó ăn. Sự thật nó không nói gì, nhưng nó hiểu được cái hành động đó như thế nào. Mai này nó cũng trở thành người lớn, nó cũng là một Phật tử. Chúng ta nghĩ sao? Dìu dắt một thế hệ tương lai phải có cái tâm. Ví dụ bây giờ bình thường tôi thấy một đứa trẻ nó đến chùa nó bóc một cái nấm bánh gì thế, hoặc nó bóc cái gì đó, tôi không bao giờ trách. Nhưng nếu cần, chúng ta sẽ gọi em lại và dặn: con à, nên như thế một cách nhẹ nhàng, chứ không để chúng bị tổn thương, mà chỉ cho chúng biết rằng là cái hành động nên làm như thế nào để đẹp hơn. Nhưng mà không được quát tháo. Nhất là một số người trong chùa hay là một gì đó, thấy mấy đứa nhỏ bóc bánh, mày bóc ra mày, mày thế. Cái này không nên. Chúng ta là người lớn, chúng ta thấy cái gì nó không đẹp thì nên nhớ, phải hiểu rằng là nó nhỏ, cái ý thức nó hiểu về vấn đề khó hơn chúng ta. Hoặc thậm chí chúng ta nhớ kỹ hồi thở bé, chúng ta thấy một miếng dưa, chúng ta thấy một miếng bánh, chúng ta thấy một trái cây, chúng ta rất thèm và chúng ta muốn ăn. Đối với tôi là hồi nhỏ cũng như thế thôi. Chúng ta thấy như vậy, tự nhiên có thể chúng ta nhát, chúng ta không dám bóc, nhưng lòng chúng ta vẫn ước mơ rằng ước gì chúng ta có cái bánh để chúng ta ăn. Như vậy khi chúng ta là người lớn, chúng ta phải hiểu được nhu cầu của những đứa trẻ, sự thiếu thốn của một vài đứa nào đó. Chúng ta phải thật sự cởi mở, hướng dẫn cho đúng điều, để chi vậy, dắt dìu các em đúng theo con đường của Phật dạy và đúng theo đạo lý của từ bi. Chúng ta phải sống bằng cái như vậy, từng thế hệ chúng ta có cái nhìn rộng mở, cởi mở và dìu dắt những thế hệ khác bằng đạo đức của một con người học Phật. Không chủ quan tới những gì chúng ta đã lớn rồi, chúng ta cho phép mình nhưng chúng ta không cho phép những đứa trẻ. Đây là điều mà chúng ta cần nên. Và tôi suy nghĩ rằng cái việc mà gọi là giáo dục từ bản thân chúng ta cho đến các vấn đề đạo đức xã hội, nó đòi hỏi cái tâm của con người. Cái tâm được học Phật, cái tâm được chuyển hóa, cái tâm cần phải có ý thức xây dựng cái đạo đức như thế nào đó, làm bằng cả một cái sức mà trong tầm tay chúng ta có được. Và qua một cái bài này, tôi muốn gửi gắm chia sẻ đến các vị cái thông điệp là để khích lệ nhau, để chúng ta làm lương thiện. Nếu mỗi con người ý thức được như vậy, chúng ta sẽ giảm thiểu rất nhiều những cái sai lầm, những cái xấu ác trong cuộc đời, và chúng ta kiềm chế lại những cái thói hư tật xấu nơi chính bản thân chúng ta. Bởi vì đó là một cái việc mà gọi là đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta sống như vậy là theo cái thói quen. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở một góc độ của sự lương thiện, chúng ta sẽ thấy chúng ta cần làm gì để một đời của chúng ta sống nó hạnh phúc an vui hơn. Và mai này mỗi khi xuân về, chúng ta sẽ kiểm thảo lại một năm của chúng ta đã làm gì. Làm gì lợi ích cuộc đời thế nào, chuyển hóa mình thế nào, cái tốt cái xấu, mặt tích cực mặt tiêu cực thế nào, thành bại như thế nào một cuộc đời. Ngồi lại. Và tôi muốn nói hơn một điều nữa là cái kết thúc cuộc đời của mỗi con người nó cũng là một cái hay. Nếu trong cuộc đời này chúng ta sống mãi không chết thì nó vô vị lắm. Và bắt đầu con người chúng ta sẽ không còn ý nghĩa. Và lúc đó chúng ta cũng không có giác ngộ, ý thức để làm những điều tốt, điều lương thiện. Chúng ta cũng không cần tranh thủ một đời người cần làm gì. Chúng ta cũng không cần thấy rằng mỗi một ngày qua mình làm gì hay là ngày mai là như thế nào. Vì những cái đó nó trở thành vô nghĩa với mỗi con người chúng ta. Nhưng mà nếu thời gian nó có những cái sự giới hạn như thế, hoặc là chúng ta mặc định thời gian như thế, và đời người chúng ta cũng có một cái khoảng thời gian nào để khép lại một đời người của chúng ta, thì mọi việc nó bắt đầu có ý nghĩa. đạo đức, lương thiện, trật tự của xã hội, cuộc đời mọi thứ, nó lúc đó mới có ý nghĩa. Và trong một cái xã hội phức tạp thì chúng ta cần nhiều hành động tốt, hành động lương thiện của con người để đóng góp, để xây dựng cuộc đời, để làm cho con người có ý nghĩa. Nhưng mà đôi khi đó cũng là một cái việc mà nó làm cho rất nhiều người lương thiện của chúng ta hay là có ý hướng thiện á cũng phân vân. Và đôi khi chúng ta cũng chưa trả lời hết được cái ý nghĩa trong những hành động lương thiện của chúng ta để làm gì. Nhưng trên cơ bản tôi muốn nói để cho các vị có một cái nhìn khách quan và khích lệ hơn cho con người chúng ta sống có cái hướng thiện hơn, thì tôi muốn chia sẻ một bài pháp thoại ngắn gọn trong dịp gầm hạ nguyên này với một cái bài giảng là làm việc tốt không phải dễ. A Di Đà Phật. Thật ra chủ đề này thì nó đơn giản, nghe qua không có gì để gọi là triết lý hay là cái gì mà ghê gớm sâu sắc gì, nó rất là bình thường. Và tôi cũng không muốn cái gì mà nói chung là triết lý, nó thuộc về cái dạng mà lý thuyết cho vui miệng. Tôi rất muốn những cái gì đó, những cái đạo lý, những cái lời dạy của Đức Phật hay là cái gì đó, nó trở thành cái hiện thực mà mỗi con người chúng ta nó có thể với được, có thể thực hiện được, có thể ứng dụng được để làm tốt cho chúng ta, và bên cạnh đó góp một phần cho xã hội, cho gia đình hay là cho cuộc đời. Cái này là điều cần thiết. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ai cũng có thể ý thức được điều đó để mọi người làm việc tốt. Trên cơ bản ai cũng biết việc tốt là việc nên làm hay là việc đó là việc đáng hoan nghênh hết á. Các vị nhớ, làm một con người trên cuộc đời là một việc khó. Cái câu này mà tôi nhớ là Khổng Tử từng nói mà. Vi nhân nan có nghĩa là làm người khó. Nhưng mà làm người để làm được việc tốt lại càng khó hơn. Cái này chúng ta nên suy gẫm. Cái câu vi nhân nan làm người khó, thật sự cái ẩn ý trong đó nhà Nho dạy chúng ta là để làm một người ra một con người có hồn, là một con người có trách nhiệm, cái ý cũng là lồng ghép như thế. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng cái thực nghĩa để chúng ta thấy, cảm thấy cái nghĩa dễ hiểu hơn là để làm con người làm được nhiều việc tốt trong cuộc đời là việc khó. Câu này mang cái cách là phân tích để chúng ta thấy rộng hơn. Cơ bản nhất, ở trong xã hội này con người chúng ta đều thấy một người làm việc tốt đáng hoan nghênh không? Đáng khen ngợi không? Và mình cũng muốn mình được khen ngợi hay là mình muốn mình được trở thành người tốt không? Muốn. Nhưng mà không phải là dễ ai cũng dám làm. Không phải ai cũng dám làm. Thấy một người làm việc tốt đó chúng ta hoan nghênh. Thấy một người hy sinh cứu người khác, ví dụ như đợt lũ vừa rồi, một số người để hy sinh cứu người, và thậm chí một số người phải bỏ mình cho hai hành động tốt đó, chúng ta có hoan nghênh người hy sinh không? Sao có yếu vậy? Hả? Có mà. Có. Sao có mà thấy muốn hết thở vậy? Có mà có. Nếu mà đáng hoan nghênh là có, là phải có. Đúng không? Phải có như vậy đó mới khi thế mới cảm thấy rằng điều đáng hoan nghênh chứ. Thôi đáng hoan nghênh việc đó thầy có không? Có. Tôi cũng muốn làm tốt để được có kiểu đó. Có kiểu đó nghe, nghe mệt mỏi quá. Như vậy thì tôi muốn nói thì cái vấn đề là chúng ta thấy việc tốt, chúng ta nói có, đáng hoan nghênh. Nhưng để nói là gặp trường hợp đó, ta có phải là người đủ dũng khí để dám làm không? À, cái này im lặng rồi đúng không? Cái này im lặng. Đây là tôi nói với các vị, sự thật nó là như vậy. Chúng ta khen tặng, chúng ta hoan nghênh đó. Nhưng mà để gọi là thực tế nếu gặp những điều đó, đa phần là chúng ta dần dừ do dự, chúng ta cũng cảm thấy tiếc nuối, không biết làm sao cứu người đó. Nhưng để hành động như một người đáng hoan nghênh là không phải có mấy ai, có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Cái đó vì sao trong cái bài nói chuyện này tôi chia sẻ với các vị, để các vị thấy được rằng giá trị làm người của chúng ta và vấn đề khuyến khích sự lương thiện nó có ý nghĩa thế nào. Đôi khi